Sasuke thân hình có chút dừng lại. Mấy ngày nay thời tiết lớn trời trong xanh. Theo lý thuyết cái này trên đường lớn không nên có nước đọng. Phát giác được Sasuke cùng Hinata có chỗ cảnh giác. Aozora khẽ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có điểm phá. Tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ Aozora một đoàn người hoàn toàn đi qua nước đọng. Chỉ thấy cái kia thật mỏng một tầng nước đọng vậy mà quỷ dị toát ra hai cái lưng tựa lưng ninja. Bọn họ mặc quỷ dị. Một thân áo bào đen bao phủ lại thân hình. Trên mặt còn mang theo thật dày mặt nạ. Làm cho không người nào có thể thông qua bề ngoài phân biệt ra được bọn họ chân thực thân phận. Mới từ trong nước hiện thân. Trước mặt Aozora đám người ninja liền đem sau lưng ninja ném mà ra. Siêu, siêu, siêu. Bị ném mà ra ninja dẫn dắt đầu này thật dài xiềng xích theo Aozora đám người phía trên lướt qua. Sau đó nháy mắt đem phía dưới Aozora buộc chặt nắm chặt. Cái thứ nhất, lời còn chưa dứt, hai người trên tay máy móc trang bị đột nhiên phát lực. Lập tức đem xiềng xích trói buộc chặt Aozora xé rách thành chia năm xẻ bảy tàn chi. Phía trước trong thôn nhiệm vụ mặc dù có liên quan đến chiến đấu. Nhưng mục tiêu đều là động vật. Ba người chưa hề giết qua người. Cái này hung tàn tràng diện lúc này để chưa từng thấy các mặt của xã hội mấy người sửng sốt tại chỗ. Liền tim đập đều nhảy loạn mấy nhịp. Khặc khặc cái thứ hai. Hai tên đeo làng xương mù băng đô bảo vệ ninja không đợi Naruto bọn họ kịp phản ứng. Trực tiếp đối cái thứ hai mục tiêu ra tay. Một trái một phải xông về Naruto. Bọn họ vung vẩy tay này bên trong xiềng xích. Qua trong giây lát liền muốn lại đem Naruto ràng buộc. Hai người sát khí tràn trề. Bất quá phía trước chịu qua Aozora khí thế áp chế. Naruto rất nhanh phản ứng lại. Trực tiếp bạo phát trên chân chakra đột nhiên lui lại. Cùng lúc đó, Hinata đã ngăn tại Kaiza trước người bày ra phòng ngự tư thế. Mà Sasuke càng là rút ra một cái kunai cùng shuriken. Siêu, hiu, keng, dồn dập tiếng xé gió lên. Hai tên ninja làng xương mù trong tay dẫn dắt xiềng xích trực tiếp bị Sasuke shuriken cùng kunai. Đinh đến trên đại thụ. Sau đó, tại hai người bị nhốt nháy mắt, Sasuke há miệng phun ra một đoàn đỏ thẫm liệt diễm. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Đỏ thẫm hỏa diễm đón gió biến lớn. Nháy mắt cầy mở đại đĩa, xông về bị xiềng xích còng lại hai tên ninja làng xương mù. Đáng ghét, gặp phải kẻ khó chơi. Hai tên làng xương mù ninja trong mắt lập tức xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó nhanh chóng phá giải xiềng xích, hướng bên cạnh lăn lộn mà đi. Khó khăn lắm tại tối hậu quan đầu né tránh Gogakyou. Hào hỏa cầu, công kích. Rút lui Naruto nhìn thấy Sasuke trực tiếp áp chế ninja làng xương mù hai người. Nổi giận hắn lập tức kết ấn. Tazukage Bunshin no Jutsu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Một đám khói trắng lăng không dâng lên. Sau đó 7-8 cái bại lộ Naruto theo trong khói mù xông ra. Trực tiếp hướng mới vừa né tránh Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hai tên ninja làng xương mù công kích mà đi. Hai tên ninja làng xương mù còn chưa kịp đứng vững gót chân. Liền bị xông lên Naruto vây quanh cuồng ẩu. Mặc dù bọn hắn thể thuật coi như không tệ. Nhưng Naruto thể thuật không hề so với bọn hắn kém. Lấy hai địch nhiều người phía dưới. Hai người rất nhanh liền mình đầy thương tích ngã xuống. Sasuke thấy Naruto đông đảo ảnh phân thân xuất thủ. Khẽ hừ một tiếng đút túi chứa xoái. Được rồi. Mắt thấy không khống chế được ra tay nặng nhẹ Naruto liền muốn đem hai người đánh chết tươi. Aozora từ dưới đất tắt ra hô ngừng Naruto. Giai đoạn này Aozora sẽ buông tay để Naruto bọn họ tiến hành càng nhiều lịch luyện. Trừ phi bọn họ gặp phải nguy cơ sinh tử. Nếu không hắn là không định xuất thủ. Đương nhiên bổ đao vẫn là muốn đích thân bổ. Naruto thấy được Aozora, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hét lớn, lão sư, người nguyên lai không có chết bất đắc kỳ tử a. Ta vừa rồi đều chuẩn bị báo thù cho ngươi. Ha ha, Aozora liếc mắt, nói, cái này thế giới tạm thời còn không có ai có thể giết chết ta. Kaguya bị phong ấn, Rikudo Sennin chỉ còn lại có linh hồn. Những người còn lại bên trong cũng liền Nagato còn có thể đối hắn sinh ra một chút uy hiếp. Naruto liền nói ngay, lão sư lại dám thối. Gảy Naruto một cái đầu vỡ. Aozora nói, bây giờ lại dám chào phúng lão sư. Vừa rồi làm sao bị dọa cho sợ rồi. Naruto sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn vừa bắt đầu là bị dọa sợ. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Đành phải đi trước rút lui. Nếu là không có Sasuke công kích yểm hộ. Hắn có lẽ liền muốn lâm vào hai cái ninja làng sương mù công kích đã chuẩn bị bên trong. Có khả năng vì vậy mà mất mạng. So sánh Sasuke phản ứng. Hắn cũng cảm giác chính mình vừa rồi rất kém. Bất quá. Hắn lần này không có bị dọa đến không thể động đậy. Cho nên không có chính mình đâm bàn tay của mình lấy đó thức tỉnh. Bất quá. Hắn vẫn là nghiêm túc nhìn hướng Aozora. Bảo đảm nói. Lão sư, sẽ không có lần sau. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay ôn nhu sờ lên Hinata đầu. Có khả năng dũng cảm đứng ra. Đồng thời ngay lập tức nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu. Làm rất tốt. Hinata lúc này cúi đầu. Mặt biến thành táo đỏ đồng dạng. Bất quá, nhận đến Aozora khen ngợi. Để nàng đối với chính mình lòng tin lại tăng lên rất nhiều. Đối với Sasuke biểu hiện, Aozora phê bình nói, Sasuke, biểu hiện của ngươi ưu tú nhất, thế nhưng tại phát giác địch nhân lúc có thể thông báo một chút đồng đội. Chấm ngoặc kép, Sasuke bày đầu nói, ai biết bọn họ đần như vậy, rõ ràng như vậy dị thường cũng không phát hiện. Naruto tức giận nói, thối Sasuke, ta sớm phát hiện, chỉ là muốn thử một chút thực lực của ngươi mà thôi. Sasuke ôm ngực cười lạnh. Ha ha, im miệng. Xem hai người muốn ầm ĩ lên. Aozora song đặt ở hai người trên đầu. Vội vàng ngăn lại bọn họ. Sau đó, Aozora đi tới hai cái bị đánh đến đầu óc choáng váng ninja làng sương mù trước người. Tiếp xuống, chúng ta tra hỏi ra tình báo đi. Đang lúc nói chuyện, hắn cầm lên một cái ninja làng sương mù đầu. Hai mắt lập tức biến thành Serenian cấp 3. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.